Chương 3868, tiện tay lấy ra, toàn bộ tràn diện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Tại vừa rồi thời điểm, bao nhiêu cường giả, bao nhiêu đại nhân vật, bao nhiêu đại giáo lão tổ muốn tiến vào sơn cốc mà không được, mặc kệ là cường đại cỡ nào đại giáo lão tổ, đều sẽ bị tròn vo nham thạch xạ kích, người tiến vào sơn cốc, cuối cùng đều sẽ bị cục đá xạ kích đến tè ra quần trốn ra được. Nhưng là, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tiến nhập sơn cốc đằng sau, hắn không có bất kỳ cái gì phòng ngự, bất kỳ cái gì chuẩn bị, trong sơn cốc tảng đá tròn vo đều không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì một viên tròn vo nham thạch công kích Lý Thất Dạ, tự hồ bọn chúng đều không có nhìn thấy Lý Thất Dạ một dạng. Lý Thất Dạ cứ như vậy tự nhiên tự tại đi vào trong sơn cốc, đi bộ nhàn nhã, nhìn hình dạng của hắn, tự hồ hoàn toàn là không nhìn thấy bất kỳ nguy hiểm nào một dạng, đi được nhẹ nhàng như vậy, đi được tự tại như vậy hài lòng. Trong chớp mắt này, có tu sĩ cường giả lấy lại tinh thần, hắn không khỏi nhỏ giọng lầm bầm, nói ra, chẳng lẽ trong sơn cốc tảng đá tròn vo bị thôi miên, lại hoặc là, bọn chúng là đang ngủ gà ngủ gật, cho nên, tu sĩ cường giả này không tin tà, duỗi ra chân, len lén hướng sơn cốc xê dịch, hắn cũng nghĩ len lén cùng sau lưng Lý Thất Dạ, len lén lẻn vào trong sơn cốc, nhưng là, kết quả có thể nghĩ, hắn vô thanh vô tức chuyển vào trong sơn cốc thời điểm. Quản chi hắn chỉ là vừa mới duỗi ra một cái chân, liền a một tiếng hét thảm, như là sét đánh đồng dạng, lập tức thu hồi đùi, trốn được xa xa. Bởi vì hắn đùi một chuyển nhập trong sơn cốc thời điểm, lập tức có tảng đá tròn vo xả kích ra cục đá, trong nháy mắt đánh trúng vào hắn. Nhìn thấy một màn này, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, người ngu đi nữa cũng đều nhìn ra được, cũng không phải là Lý Thất Dạ thôi miên trong sơn cốc tảng đá tròn vo cũng không có ngủ gà ngủ gật. Chỉ bất quá, là Lý Thất Dạ sau khi đi vào, tảng đá tròn vo căn bản cũng không công kích hắn mà thôi, hoặc là có một loại nào đó nguyên nhân, khiến cho tảng đá tròn vo này không dám đi công kích hắn, vì cái gì là hắn có thể đi vào đâu. Có tu sĩ cường giả liền trăm mối vẫn không có cách giải, không nhịn được cô nói, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nghĩ khắc khai thiên, nói ra, có lẽ, Lý Thất Dạ có ẩn độn chi thuật, cho nên hắn đi vào trong sơn cốc. Khiến cho tảng đá tròn vo không cách nào phát hiện hắn. Lý do thoái thác như vậy, ở đây những đại giáo lão tổ kia, cũng không phải là như vậy tin tưởng. Tại vừa rồi thời điểm, U Linh lão tổ liền đi vào qua, xuất thân từ quỷ tộc U Linh lão tổ, hắn ẩn độn chi thuật, không biết cao hơn người trong thiên hạ bao nhiêu, nhưng, còn không phải cũng là khó thoát một kiếp, bởi vì hắn là Lý Thất Dạ. Có người gặp qua Lý Thất Dạ tà môn, đến từ Phật Đế Nguyên Cường giả thế hệ trước, nói ra, hắn là cái gì tà môn sự tình đều làm qua, hiện tại trước mắt chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, đã chưa nói tới có bao nhiêu tà môn. Lời như vậy, cũng làm cho mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đương nhiên, rất nhiều người đều đối với thuyết pháp như vậy xem thường, cái này căn bản liền không phải lý do gì nha, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng đâu, vì cái gì tảng đá tròn vo liền sẽ không công kích thiếu gia đâu. Dương Linh cũng nhìn không ra manh mối gì, mặc dù nói, Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay liền có thể đi vào, cái này cũng không ra dự liệu của nàng, nhưng là, tất cả mọi người nhận tảng đá tròn vo công kích, chỉ có không công kích Lý Thất Dạ, cái này khiến Dương Linh làm sao không hiếu kỳ đâu, uy hiếp. Lão nô nhìn xem sơn cốc một hồi lâu, cuối cùng cho ra dạng này một đáp án, uy hiếp. Dương Linh không khỏi ngơ ngác một chút, nàng đương nhiên nhìn không ra manh mối gì, nhìn xem trong sơn cốc tảng đá tròn vo, nói ra. Là bọn chúng sợ hãi thiếu gia sao? Không, lão nô dương một chút cái cằm, nhìn qua trên đồi núi nhỏ Bảo Ngọc, chậm chậm nói ra, là nó. Dương Linh không khỏi nhìn về phía trên đồi núi nhỏ khối Bảo Ngọc kia, tại vừa rồi thời điểm, nàng cũng không có chú ý tới thứ gì, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt không giống với biến hóa. Nhưng, bây giờ bị lão nô một nhắc nhở, Dương Linh cũng phát hiện, trên đồi núi nhỏ khối Bảo Ngọc này, tự hồ quang mang ảm đạm một chút, vốn là phun ra quang mang. Bây giờ lại là không ngừng phục ra hút vào, tự hồ tất cả quang mang bất cứ lúc nào cũng sẽ co vào biến mất một dạng. Nhìn kỹ, Bảo Ngọc quang mang, tự hồ tựa như là bị hoảng sợ tiểu giả thú, trốn ở trong động, vụng trộm thăm dò hết nhìn đông tới nhìn tây. Trong thời gian ngắn ngủi, Lý Thất Dạ liền đã đi lên đồi núi nhỏ, đứng ở khối Bảo Ngọc này trước đó. Hắn muốn cầm tới Bảo Ngọc, nhìn thấy Lý Thất Dạ đã đứng tại Bảo Ngọc trước đó, không ít người kinh hô một tiếng. Thậm chí có người cố ý lớn tiếng gào to, bởi vì bọn hắn muốn bừng tỉnh trong sơn cốc tảng đá tròn vo, giống như kinh táo lên bọn chúng đi công kích Lý Thất Dạ. Nhưng là, sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, tại ngoài sơn cốc, giờ này khắc này, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả không khỏi ngừng thở. Hắn có thể lấy lên được khối bảo ngọc này sao? Có Hắc Một Nhai cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, chỉ sợ hắn không cách nào rung chuyển khối bảo ngọc này đi, vừa rồi ngay cả U Linh Lão Tổ đều thất bại. Tại vừa rồi thời điểm, U Linh Lão Tổ lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ tìm nhập trong sơn cốc, đã là bắt được khối bảo ngọc này, nhưng là, bất luận hắn là như thế nào đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể cầm lấy khối bảo ngọc này. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng đồng dạng đứng tại bảo ngọc trước đó. Mọi người cũng đều cảm thấy Lý Thất Dạ khó mà cầm lấy khối bảo ngọc này, bởi vì Lý Thất Dạ thực lực, không có khả năng so U Linh Lão Tổ cường đại, không, hắn nhất định có thể lấy lên được tới. Có đến từ Phật Đế Nguyên cường giả nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng tại bảo ngọc trước đó, hắn lắc đầu, chậm chậm nói ra, Lý Thất Dạ có thể làm được sự tình, đó nhất định là có thể làm được, hắn chính là tà môn như vậy. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đã đưa tay đi tóm lấy khối bảo ngọc này, chớ bị cầm lên. Có Hắc Một Nhai tu sĩ cường giả không khỏi khẽ gọi một tiếng, ngay tại Lý Thất Dạ đại thủ nắm chặt khối bảo ngọc này thời điểm, nghe được ông một tiếng, chỉ gặp khối bảo ngọc này tản ra quang mang, tự hồ, khối bảo ngọc này muốn chống cự Lý Thất Dạ một dạng, hừ, xem ra, hắn cũng không có cơ hội cầm lấy khối bảo ngọc này. Nhìn thấy bảo ngọc tản ra quang mang, thổ hỏa thiếu chủ cũng không khỏi vì đó vui mừng, cười lạnh, nhưng, bảo ngọc phát ra quang mang, vậy cũng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn thôi, quang mang vừa mới phát ra đứng lên, sau đó lại trong nháy mắt thu liễm, chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái này rất giống là một con bảo bạn một dạng, vốn là há mồm phun ra quang hoa, đột nhiên chấn kinh, lập tức đóng kín lên miệng. Tại tất cả mọi người dưới sự khẽ giật mình, khối bảo ngọc này đã bị Lý Thất Dạ cầm trong tay, hắn cứ như vậy dễ như trở bàn tay ước lượng trong tay, mười phần tùy ý, mười phần nhẹ nhõm, ta đã nói rồi. Lý Thất Dạ nhất định có thể cầm được đến. Lời mới vừa nói Phật Đế Nguyên cường giả không có chút nào ngoài ý muốn, không ít Hắc Một Nhai tu sĩ cường giả trong lúc nhất thời cũng không khỏi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn hắn đương nhiên không muốn để cho như thế một khối bảo ngọc rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, càng làm cho bọn hắn cảm thấy tà môn chính là, Lý Thất Dạ đạt được như thế một khối bảo ngọc, lại là như vậy nhẹ nhõm tự tại, chi ngay lúc này. Tảng đá tròn vo vốn là mười phần an tĩnh kia đột nhiên có động tĩnh, như thế từng khỏa tảng đá tròn vo tựa hồ là nhảy dựng lên, tại đối với Lý Thất Dạ chi gọi, giống như đối với Lý Thất Dạ lấy đi khối bảo ngọc này bất mãn một dạng, cơ hội tới. Nhìn thấy những tảng đá tròn vo này đột nhiên nhảy dựng lên, đối với Lý Thất Dạ chi kêu to, lập tức để mọi người không khỏi vì đó vui mừng, đặc biệt là thổ hỏa thiếu chủ bọn hắn, họ Lý chết chắc. Hiện tại tảng đá tròn vo nhất định sẽ đem hắn đánh đập một trận, đem hắn đánh cho đến chết, hừ, nhìn hắn điểm ấy đạo hạnh, có thế chống bao lâu, chỉ sợ sẽ bị đánh đến không đứng dậy được. Thổ hỏa thiếu chủ nhìn thấy một màn này, không khỏi đại hỷ, cười trên nỗi đau của người khác, nhìn xem chi kêu tròn vo tảng đá, Lý Thất Dạ cũng cười một chút, tay bảo ngọc thẳng giơ lên, giơ cao khỏi đầu, ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp bảo ngọc phun nhập ra vô cùng vô tận quang mang. Mỗi một sợi quang mang đều tựa như là từng khỏa mặt trời nổ tung một dạng, tại vô tận quang mang trong một chớp mắt nở rộ thời điểm, sáng chói không gì sánh được quang mang giây lát chiếu sáng ở đây tất cả mọi người không mở ra được hai mắt, tất cả mọi người trong chớp mắt này đều cảm giác là hai mắt mù. Khi quang mang tiêu tán đằng sau, một hồi lâu tất cả mọi người lúc này mới có thể mở hai mắt ra, từ từ xem rõ ràng trước mắt đây hết thảy, thời điểm này. Chỉ gặp trong sơn cốc từng khỏa tảng đá tròn vo kia giống như uống say một dạng, từng cái nhận lấy rộng lượng quang mang chiếu rọi, khiến cho bọn chúng cũng không khỏi lung lay thân thể. Cuối cùng, tảng đá tròn vo này tựa như là ăn uống no nê đồng dạng, nghe được phốc, phốc, phốc từng tiếng vang lên, bọn chúng đều nhao nhao chui vào trong bùn đất, trong một chớp mắt biến mất dưới mặt đất. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, một màn này, đó thật là quá thần kỳ đi. Từ đầu đến cuối, rất nhiều người đều nhìn không rõ đây là dạng gì đạo lý, quá tà môn. Sau một lát, có đại nhân vật thế hệ trước lấy lại tinh thần, hắn cũng không khỏi thì thào nói, tình cảnh vừa nãy, bất kỳ người nào tận mắt thấy, đều cảm thấy tà môn cực độ, tự hồ hết thảy chuyện không thể nào, đến Lý Thất Dạ trong tay, liền lập tức trở nên khả năng, tà môn cũng là bình thường. Có không chỉ một lần gặp qua Lý Thất Dạ kỳ tích đại nhân vật chậm chậm nói ra, lại không thể có thế sự tình, đến Lý Thất Dạ trong tay, hết thảy đều trở nên khả năng, Lý Thất Dạ, hắn chính là như vậy tà môn. Lời như vậy, để người trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu là ở trước kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời như vậy, đó nhất định là phát ngôn bừa bãi, nhưng là, bây giờ thấy chuyện mới xảy ra vừa rồi, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó dao động. Tại Lý Thất Dạ đi ra khỏi sơn cốc thời điểm, Thổ Hỏa thiếu chủ liền nghênh đón tiếp lấy, nói ra, chúc mừng đạo hữu đạt được bảo ngọc. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn Thổ Hỏa thiếu chủ một chút, nhưng Thổ Hỏa thiếu chủ không thèm để ý, vẻ mặt tươi cười, cười hì hì nói ra, bảo ngọc này, người trong thiên hạ cùng nhìn, như vậy kinh thế bảo vật, đạo hữu sao không lấy ra, để mọi người mở mang tầm mắt, để mọi người mở mang kiến thức một chút khối bảo ngọc này kỳ diệu. Nói đến đây, Thổ Hỏa thiếu chủ quay người, đối với tất cả mọi người ở đây nói ra, mọi người nói có đúng hay không, mọi người có muốn hay không tận mắt mục đích khối bảo ngọc này, lấy tay sờ sờ khối bảo ngọc này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.